Đạo tâm trùng ma, chương 1188, bổn mệnh tinh, góc truyện audio.com. Tần Thiên Quyến là từ khi sinh ra liền đi theo Tần Thiếu Phong, đối với ca tính háo sắc của Tần Thiếu Phong phụ thân này tự nhiên là rất rõ ràng, cho nên nghe xong Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam nói, Tần Thiên Quyến cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, điều này sao có thể. Lấy ca tính của Tần Thiếu Phong không có khả năng có thể từ chối giống Ninh Nhược Lam đại mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong kiếp trước không háo sắc sao? Thật ra Tần Thiên Quyến không biết, nàng đoán thật đúng là không sai, Tần Thiếu Phong kiếp trước tuy cũng tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, ngưng tụ ma trùng, nhưng mà toàn bộ nguyện vọng ma trùng phóng ra đều bị Tần Thiếu Phong kiếp trước nuôi nấng cho thần hồn của hắn, cho nên căn bản không giống như Tần Thiếu Phong hiện nay háo sắc như vậy, trung tình duy nhất là Tử Yên Thiên Đế. Mà Tần Thiếu Phong cùng Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam liên quan cũng rất đơn giản, đó chính là Tần Thiếu Phong lúc trước bị gọi đệ nhất thiên đế của đại thế giới, bởi vì thần uy hiển hách tự nhiên là bị người đứng đầu ba đại thần triều chú ý, mà Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam vậy mà ở sau khi hiểu tất cả của Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong kiếp trước bá đạo vô song sinh ra tình yêu, hơn nữa trực tiếp hướng Tần Thiếu Phong nói rõ. Nếu nói là Tần Thiếu Phong kiếp này, nói không chừng còn liền đồng ý, nhưng Tần Thiếu Phong kiếp trước lại chỉ đem cảm tình đặt ở trên người Tử Yên Thiên Đế cho nên liền từ chối Ninh Nhược Lam tình yêu. Mà đường đường người đứng đầu Thái Âm Thần Triều Ninh Nhược Lam bị Tần Thiếu Phong từ chối tự nhiên là không thể tiếp nhận, cũng chính vì như vậy mới có thể bởi yêu sinh hận, tại trong một hồi đại chiến kia tận hết sức lực đối phó Tần Thiếu Phong, công lao cuối cùng đem Tần Thiếu Phong đánh chỉ còn lại có một tia nguyên linh, Ninh Nhược Lam có thể nói là kể công tới vĩ. Cho nên nói đắc tội cái gì cũng không thể đắc tội nữ nhân, bởi vì nữ nhân một khi hận một người, như vậy chuyện làm ra tuyệt đối là vô cùng điên cuồng. Tần Thiếu Phong lúc trước chính là bởi vì từ chối tình yêu của Ninh Nhược Lam cho nên kết cục là bi kịch như vậy, chẳng qua bảo Tần Thiếu Phong lựa chọn một lần nữa mà nói Tần Thiếu Phong vẫn sẽ không chút do dự từ chối tình yêu của Ninh Nhược Lam. Cái này ngược lại không phải Ninh Nhược Lam không xinh đẹp, luận tư sắc Ninh Nhược Lam cùng Tử Yên Thiên Đế thật đúng là tương xứng, chỉ là Ninh Nhược Lam ở sau khi hướng Tần Thiếu Phong biểu đạt tình yêu, đưa ra yêu cầu chính là Tần Thiếu Phong chỉ có thể yêu một mình nàng, Tần Thiếu Phong phải yếu đem cùng nàng trước kia nữ nhân phân rõ giới hạn, hoặc là nàng giúp Tần Thiếu Phong đem nữ nhân trước kia của hắn hoàn toàn gạt bỏ, Tần Thiếu Phong chỉ có thể thuộc về một mình Ninh Nhược Lam, nàng tuyệt đối không thể lại bị người khác có được. Cái này đối với lúc trước chỉ trung tình một mình Tử Yên Thiên Đế đối với Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên là không có khả năng đáp ứng, mặc dù là Tần Thiếu Phong hiện nay chuyển thế trở về cũng không thể đáp ứng, dù sao chí hướng hiện tại của Tần Thiếu Phong là trở thành thiên hạ đệ nhất tình thánh cho nên vẫn sẽ từ chối tình yêu của Ninh Nhược Lam, sẽ không chỉ lựa chọn cùng một mình nàng cùng một chỗ. Cho nên nghe xong Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam nói, Tần Thiếu Phong trầm mặc xuống, mãi cho đến Ninh Nhược Lam dần dần bình phục tâm tình, lúc này mới nói với Ninh Nhược Lam. Lựa chọn 5, góc truyện audio.com, đó, chậm sẽ không hối hận, cho dù là hiện tại, chậm vẫn sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Người rất tốt, nhưng không phải người có thể cùng chậm vĩnh viễn cùng một chỗ, cho nên giữa chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại không la to nữa, chỉ lặng lặng nhìn Tần Thiếu Phong, hai mắt lại nheo lại, trên mặt lại nở rộ tươi cười, lập tức cười nói với Tần Thiếu Phong. Chỉ có thể làm kẻ địch sao? Vậy cũng rất tốt, rất tốt. Nếu không thể cùng ngươi cùng một chỗ, như vậy cho ngươi chết ở trên tay ta, cũng là một chuyện rất không tồi. Nói tới đây đã không có gì muốn nói nữa, Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam nhìn Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên một cái, trong ánh mắt bắn ra hàn quang không hiểu, làm cho Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên đều cảm thấy phát lạnh trong lòng, Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam này thật sự quá cường đại, các nàng vậy mà ngay cả ánh mắt của Ninh Nhược Lam cũng không thể chống cự, chuyện như vậy làm cho các nàng từ lòng bàn chân dâng lên hàn khí thẳng hướng thiên linh cái, đỉnh đầu. Nhìn thấy Ninh Nhược Lam nhìn về phía ba người Tử Yên Thiên Đế các nàng, Tần Thiếu Phong cất bước chắn phía trước Tử Yên Thiên Đế các nàng, hai mắt bình tĩnh nhìn Ninh Nhược Lam, mà Ninh Nhược Lam cũng đem ánh mắt thu về, nheo mắt cười nói với Tần Thiếu Phong. Yên tâm, ta sẽ không giết các nàng, nếu các nàng dám đoạt nam nhân với ta, như vậy không chịu chút trừng phạt sao được. Đồ điên, nghe xong Ninh Nhược Lam nói, không riêng gì trong lòng ba người Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên nghĩ như vậy, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng tương tự, tâm lý Ninh Nhược Lam này đã không bình thường, hoàn toàn chính là một người điên, mà người như vậy thường thường sẽ làm ra chuyện rất điên cuồng, điều này làm cho Tử Yên Thiên Đế đối với Tần Thiếu Phong cùng Ninh Nhược Lam đại chiến cảm giác rất bất an. Ninh Nhược Lam sau khi nói xong xoay người, lập tức nàng liền biến mất ở trước mặt mọi người, Tần Thiếu Phong thấy thế, xoay người nhìn về phía Tử Yên Thiên Đế các nàng, nói với Tử Yên Thiên Đế các nàng. Không cần lo lắng, chờ ta trở lại là được. Sau khi nói xong, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe, cũng biến mất ở trước mặt Tử Yên Thiên Đế các nàng. Tử Yên Thiên Đế nhìn bóng người Tần Thiếu Phong biến mất trong hai mắt tràn đầy lo lắng, tuy đối với Tần Thiếu Phong có lòng tin rất mạnh, nhưng mà Thái Âm Hậu này là một người điên, chẳng may nàng làm ra chuyện gì điên cuồng. Tử Yên Thiên Đế không thể tưởng tượng nếu Tần Thiếu Phong xảy ra chuyện, nàng sẽ thế nào, cũng không cách nào tưởng tượng nếu không còn Tần Thiếu Phong, mình còn có thể sống hay không. Mẹ, mẹ nói phụ thân ông ấy có thể đánh bại nữ nhân điên kia hay không? Tần Thiên Quyến hướng về Tử Yên Thiên Đế nói, bởi vì quan hệ Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiên Quyến cũng tiếp nhận Tử Yên Thiên Đế, nhận Tử Yên Thiên Đế làm mẹ, mà Tử Yên Thiên Đế cũng tiếp nhận rồi, giữa hai người ở chung cũng là 10 phần không tồi, giống như là một đôi mẹ con thật sự. Tử Yên Thiên Đế nghe xong Tần Thiên Quyến nói, tuy trong lòng vẫn có lo lắng nồng đậm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười nói với Tần Thiên Quyến. Con lúc nào từng thấy cha con thất bại? Yên tâm đi, chàng nhất định không có việc gì, chúng ta liền ở nơi này chờ chàng là được, bọn họ chiến đấu chúng ta không có biện pháp nhúng tay, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi không? gocchuyenaudio.com, cho chàng thêm phiền là tốt rồi. Tần Thiên Quyến nghe xong Tử Yên Thiên Đế nói gật gật đầu, lập tức liền cùng Vũ Tiểu Tiên ngồi ở một bên, lặng lặng chờ Tần Thiếu Phong trở về, mà Tử Yên Thiên Đế cũng trông mòn con mắt nhìn tinh không, đợi Tần Thiếu Phong thắng lợi trở về, trong lòng tuy tràn ngập lo lắng, lại cũng chỉ có thể lặng lặng chờ, không thể ở lúc này biểu hiện ra ngoài. Tần Thiếu Phong chợt lóe người liến đến tinh không, mà Ninh Nhược Lam đã đứng ở trong tinh không chờ hắn, đứng ở phía trước Ninh Nhược Lam, tâm tình của Tần Thiếu Phong rất bình tĩnh, bởi vì Tần Thiếu Phong ngay từ đầu liền định vị rất rõ ràng, Ninh Nhược Lam chính là kẻ địch của mình, người điên này là tuyệt đối không thể cùng nàng sinh ra bất cứ liên quan gì, bằng không xui xẻo tuyệt đối là mình. Ninh Nhược Lam nhìn Tần Thiếu Phong thần sắc bình tĩnh, trên mặt đã không có bất cứ tươi cười gì, trở nên băng lạnh vô cùng, nói với Tần Thiếu Phong. Không nghĩ đến ngươi vậy mà máu lạnh vô tình như thế, không sai, năm đó nếu không phải ta đánh lén ngươi, ngươi sẽ không dễ dàng bị chúng ta đánh thành trọng thương như vậy, chẳng qua ta cũng hối hận rồi, hơn nữa nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng động đến nàng, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao? Năm đó Tần Thiếu Phong tuy từ chối tình yêu của Ninh Nhược Lam, nhưng đối với Ninh Nhược Lam còn không có hận ý, chỉ không nghĩ tới cuối cùng Ninh Nhược Lam lại cùng hỗn độn lão tổ Thái Dương Vương liên thủ đến đối phó mình. Nhưng cho dù như vậy, Tần Thiếu Phong kiếp trước như cũ không xuống tay đối với Ninh Nhược Lam, nhưng mà lại chính bởi vì như vậy, bị Ninh Nhược Lam nhân cơ hội đánh lén, khiến cho Tần Thiếu Phong bị trọng thương, cuối cùng mới chỉ còn lại một tia nguyên linh bỏ chạy. Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam nói, lắc lắc đầu, nói với Ninh Nhược Lam. Ngươi không biết ta và ngươi nhất định là không có khả năng cùng một chỗ, ta sẽ không vứt bỏ Tử Yên, mà ngươi cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho ta có được nữ nhân khác. Ngươi ta tính cách như thế, cái này căn bản chính là chuyện không có biện pháp giải quyết, cho nên nhất định chỉ có thể là kẻ địch. Ninh Nhược Lam nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hàn quang trong hai mắt càng thêm đặc hơn, nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, vậy ta sẽ giết ngươi, sau đó đem nàng nhốt, ta phải đời đời kiếp kiếp tra tấn nàng, làm cho nàng biết kết cục đoạt nam nhân với ta, ha ha. Tâm lý Ninh Nhược Lam thật đã muốn vặn vẹo, đã sớm trở nên không bình thường. Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam nói, lại không có bất cứ cảm xúc dao động gì, lập tức nói với Ninh Nhược Lam. Vô dụng, những phương pháp này không kích thích được ta, ngươi biết nếu ta không muốn, không ai có thể khống chế cảm xúc của ta, cho nên ngươi vẫn trực tiếp ra tay được rồi, một trận chiến này giữa chúng ta đã đợi thời gian dài như vậy cũng nên bắt đầu rồi. Ninh Nhược Lam nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười ha ha lên, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ha ha, ngươi cho rằng ta là đang kích thích ngươi. Vì cho ngươi không khống chế được cảm xúc đánh lén ngươi lần nữa. Ngươi đừng cho rằng ngươi hiện tại là tổ thánh 13 trọng thiên có thể có tư cách làm đối thủ của ta. Ta muốn giết ngươi rất dễ dàng, bởi vì ngươi ngay cả bản mạng tinh cũng chưa ngưng tụ, căn bản không phải đối thủ của ta. Bản mạng tinh, Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam nói, nhíu mày, chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mà ngay tại lúc này, Thương Khung Nhãn. gocchuyenaudio.com lại đem chuyện về bản mạng tinh nói cho Tần Thiếu Phong, mà nhìn giới thiệu về bản mạng tinh, lại làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong mắng to lên đối với Thương Khung Nhãn, chuyện quan trọng như vậy, vậy mà đến bây giờ mới nói cho hắn, lần này nguy rồi. Một tu sĩ ở thời điểm đạt tới cảnh giới tổ thánh 13 trọng thiên, liền phải đem một ngôi sao đại biểu đại đạo bản thân mình trong lĩnh vực thế giới của mình ngưng tụ cùng một ngôi sao thật sự trong đại thế giới dung hợp, từ đó đem một ngôi sao này của đại thế giới làm bản mạng tinh của mình, mà ở thời điểm chiến đấu, có thể mượn dùng lực lượng của bản mạng tinh. Ngôi sao bản thân ngưng tụ đại đạo cùng ngôi sao thật sự của đại thế giới mạnh mẽ hay không, đều quan hệ đến bản mạng tinh của bản thân mạnh mẽ hay không. Cách chương.